Bất hủ kiếm thần, chương 383, thiếu hụt cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Dịch dĩ nhiên sống trở về, Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người thầm hừ một tiếng, tiếp tục tại Chu Ma Bảng khu vực khôi phục chữa thương phần này chém giết, hầu như người người bị thương, may mà Chu Ma Bảng khu vực ma tộc không dám vượt qua giới hạn, phương viên vài dặm đều không gặp ma tộc tung tích, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mà đối với lưu danh Chu Ma Bảng trăm tên tu sĩ tại Chu Ma Bảng khu vực tu luyện càng đạt được pháp lực thêm vào gia trì, thương thế khôi phục cực nhanh. 100 tên tu sĩ trên người bao phủ tầng một nhạt như không dấu vết kim sắc ánh sáng, vô cùng nồng nặc linh lực cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể. Mà theo thứ bậc đề thăng, bao phủ tại tu sĩ trên người ánh sáng màu sắc liền càng nặng, Chu Ma Bảng tên thứ hai Công Tôn Cổ Nguyệt trên người kim quang, hầu như chống được với Chu Ma Bảng tán phát bức người quang mang, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Về phần cái khác không có ở Chu Ma Bảng lưu danh tu sĩ, nhưng không có loại đãi ngộ này. Mộc Tiểu Yêu từ khi Lâm Dịch ly khai, liền thẳng tuốt tâm thần không yên, mấy lần muốn đi ra ngoài tìm kiếm, lại đều bị Mộc Dịch ngăn xuống tới. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy Lâm Dịch liền vội vàng tiến lên hỏi. Lâm Dịch cười an ủi một phen, đa bảo mập mạp Hàn Lỗi bọn người cũng lộ ra hỏi quan tâm ý, Lâm Dịch vẫn chưa nói rõ, chỉ là mỉm cười gật đầu. Lâm Dịch không cùng mọi người là quá nhiều hàn huyên, liền khoanh chân ngồi ở Chu Ma Bảng khu vực trong, chuẩn bị thử xem cái này Chu Ma Bảng gia trì lực lượng. Không có bước vào đan đạo, đúng vậy Lâm Dịch chiến lực ảnh hưởng cực đại, mặc dù có kim đan dị tượng lấy tư cách mạnh đại thủ đoạn, nhưng rõ ràng không đủ để chấn áp cùng giai tu sĩ. Hôm nay Chu Ma chiến trường biến cố liên tiếp, Thạch Sa hóa thân ma vương cũng đã hiện thân, là trọng yếu hơn là hai đại hoàng tộc cùng tiên đảo tu sĩ ở một bên nhìn chằm chằm, nếu không thể mau chóng đề thăng tu vi, Lâm Dịch rất khó tại Chu Ma chiến trường sinh tồn được. Trừ phi như Mộc tộc tộc trưởng lời nói như vậy, thẳng tuốt đứng ở Chu Ma bảng khu vực tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu là không thể đi ra ngoài Chu diệt ma tộc, hắn Chu Ma bảng vị trí đầu não thứ bậc cũng sẽ không bảo trụ, đúng vậy đề thăng tu vi thêm được cũng sẽ kéo dài giảm xuống. Lâm Dịch nhất tâm muốn tiến vào Chu Ma chiến trường một nguyên nhân trọng yếu, đúng muốn lợi dụng Chu Ma bảng pháp lực gia trì, nếm thử đột phá đến kim đan kỳ. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Lâm Dịch nguyên thần cảnh giới đã vượt qua xa tu vi, một khi bước vào đan đạo, tại có Chu Ma bảng pháp lực gia trì, hắn sau tu vi đề thăng sẽ vùng đất bằng phẳng, một lần hành động đạt đến nửa bước nguyên anh cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Chu Ma bảng cảm thụ được Lâm Dịch tiến nhập liền bắn nhanh ra một đạo vô cùng ánh sáng ngọc chói mắt kim quang không ngừng tăng mạnh, ba động càng kịch liệt, pháp lực gia trì đạt tới trăm đạo kim quang chi nhất. Lóa mắt thần bí khí tức hùng hậu, loại này năng lượng cường đại ba động, vượt qua xa tên thứ hai Công Tôn Cổ Nguyệt trên người gia trì lực lượng. Đám tu sĩ một hồi thổn thức không ngừng hâm mộ. Việc đã đến nước này, Mộc Thanh Chu Ma bảng vị trí đầu não đã ngồi thực lại không bất cứ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng Khương tộc Khương Xí cùng tiên đảo Tam Hoàng tử truyền âm nói. Một hồi chúng ta khôi phục tu vi, mau chóng giải quyết hắn, nếu là thật làm cho hắn ở bên trong này sống một thời gian lâu, không làm được thật sẽ đột phá kim đan, như vậy vô căn cứ tăng rất nhiều biến số. Tiên đảo Tam Hoàng tử cùng Khương Xí âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý, lúc này tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây tu luyện tận khả năng đề thăng tu vi, khôi phục thương thế, nhưng không có nhân chú ý tới nhất kiện chuyện quỷ gì. Chu Ma bảng vị trí đầu não tên đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, Mộc Thanh hai chữ một hồi lóe ra tựa hồ mộc chữ hai bên trái phải lại thêm một cái mộc chữ, chỉ khoảng nửa khắc lại khôi phục bình thường. Lâm Dịch ngồi trên chiếu, bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực tiến nhập thần bí đoạn kiếm chảy đi một vòng lại nhổ ra, trở nên càng tinh túy, liên tục ngưng thật trong cơ thể hư huyễn kim đan. Cùng lúc đó, Chu Ma bảng hàng lâm một đạo kim quang. Một cổ dày đặc tới cực điểm lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể, hướng đan điền trong bắt đầu khởi động ngưng tụ. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ được cổ lực lượng này, kinh ngạc phát hiện cổ lực lượng này dĩ nhiên toàn bộ đều là do đan khí cấu thành, vô cùng dày đặc, hầu như hóa thành thực chất thái độ. Trách không được kim đan tu sĩ ở chỗ này, tu vi sẽ nhanh chóng đề thăng, mà nguyên anh tu sĩ lại không có gì hiệu quả. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, mượn Chu Ma bảng pháp lực gia trì, liên tục trùng kích đan đạo. Có trước kia tiên sơn đỉnh núi kinh nghiệm, lần này trùng kích đan đạo cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hạ bút thành văn, viên đống đống kim đan liên tục ngưng thật êm dịu, quay tròn xoay tròn, toát ra cùng người ngoài bất đồng ánh sáng màu lam. Hôm nay đặt ở Lâm Dịch trước mặt trở ngại lớn nhất cũng không phải đan đạo bình cảnh, mà là tinh thần lực cùng kiếm khí linh lực xung đột. Cho dù đạt được Chu Ma Bảng lực lượng cường đại bang trợ, Lâm Dịch vẫn là không có mảy may thư giãn. Hắn biết tinh thần lực nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất ra tới quấy rối. Quả nhiên, ngay Lâm Dịch sắp bước vào đan đạo một khắc, mi tâm của hắn, tay trái tay phải lòng bàn tay mỗi cái sáng lên ánh sáng ngọc tinh quang, cả người 365 ở trong đại huyệt ánh sáng lóe ra, hơn 10.000 cái ám huyệt cũng có tinh thần lực bắt đầu khởi động. Những ngôi sao này lực ngưng tụ thành một cổ lực lượng, không chút nào làm bộ, một đầu đánh về phía đan điền trong kim đan. Oanh, kim đan một hồi lay động, lần thứ hai trở nên như ảo tựa như thật. Nguyên bản tân tân khổ khổ ngưng tụ ra kim đan lực bị tinh thần lực xúc phạm dưới tán loạn mở tràn ngập đan điền trong. Vẫn bị thất bại, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Mặc dù đối với kết quả này sớm có dự cảm, nhưng Lâm Dịch tâm trong vẫn là không nhịn được dâng lên một hồi thất lạc. Thật chẳng lẽ phải tìm đến một quả kiếm chi mảnh nhỏ mới có thể đột phá bước vào đan đạo. Nhưng kiếm chi mảnh nhỏ lại đi nơi nào khả năng tìm được. Lâm Dịch có chút phiền táo. Nếu không phải có thể bước vào đan đạo, đúng vậy ảnh hưởng của hắn đích thực quá lớn. Chiến lực của hắn lại nghịch thiên, nếu là tu vi vô phương tiến thêm, cũng một ngày nào đó sẽ bị những người khác đuổi kịp trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch cảm thụ được đan điền trong tràn ngập lam sắc đan khí, trong lòng khẽ động suy nghĩ đạo. Không bằng mượn cơ hội này, tiếp tục ở trong đan điền tích xúc đan khí, nếu là thật có cơ hội bước vào đan đạo, nói vậy mượn tồn trữ đại lượng đan khí, rất có thể một lần hành động bước vào kim đan trung kỳ. Lâm Dịch hạ quyết tâm, lần thứ hai tu luyện, mỗi một lần kết quả đều không kém nhiều, ngay sắp bước vào đan đạo một khắc tinh thần lực sẽ gặp tách ra kim đan. Nhiều lần, Lâm Dịch thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Tinh thần lực tựa hồ cùng kiếm khí linh lực có một loại cạnh tranh cảm giác. Nếu là Lâm Dịch bước vào đan đạo, kiếm khí linh lực uy lực nhất định sẽ áp qua tinh thần lực, sau đó người tựa hồ rất không tình nguyện thấy điểm này, cho nên nhiều lần phá hư. Đối với điểm này, Lâm Dịch thúc thủ vô sách, hắn có thể làm chỉ là liên tục tích xúc linh lực ở trong đan điền trữ hàng đan khí, tranh thủ vì sau này đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Đối với hôm nay Lâm Dịch mà nói, chỉ là thiếu hụt một cái cơ hội. Một khi bước vào đan đạo, chiến lực đề thăng không chỉ là một cái bậc thang đơn giản như vậy. Tu luyện vẫn đang tiếp tục, mấy canh giờ sau, Lâm Dịch trong lòng khẽ động đột nhiên nhớ tới một việc. Chuyện này ở trong lòng nhiều lần quanh quẩn, làm cho hắn căn bản vô phương tĩnh tâm tu luyện, chuyện này cũng là hắn đến Chu Ma chiến trường một nguyên nhân trọng yếu. Lâm Dịch mở mắt ra, đứng lên, chậm rãi hướng Nghiễm Hàn cung trận doanh phương hướng đi đến. Cách chương.